Thần Điêu Phong Vân, chương 186, 15 Lục Tiểu Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com, Công Tôn Tĩnh kịch liệt giãy giụa, ngoài miệng la lên nói, ngươi không cần đối như ta vậy, ta không phải ta nương cái loại này nhân. Hắc hắc, ngươi nương là loại người nào, nàng chẳng qua theo đuổi của nàng hạnh phúc, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lý Hổ đã cả người đều thượng giường, tối hôm qua bởi vì say rượu, không khiến cho Công Tôn Tĩnh thường đến chân chính theo cô gái chuyển biến nữ nhân tư vị, hắn yếu hiện tại làm cho nàng một lần nữa thể nghiệm một phen. Bị Lý Hổ gắt gao bắt lấy, Công Tôn Tĩnh trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, giận chừng mắt Lý Hổ quát mắng nói. Nàng là nàng, ta là ta, ngươi thả ta. Ha ha, Tĩnh Nhi lão bà, ngươi đã là người của ta lại như thế nào sẽ bỏ qua ngươi đâu? Lý Hổ ngửa đầu cười cười, cả người đột nhiên chấn động, kia y bào nhưng lại vỡ vụn nổ tung, như thế thần công làm cho Công Tôn Tĩnh hoảng sợ, nhưng là kia phát ra đi ra nội lực khí, lại chưa thương đến nàng. Nhìn thấy Lý Hổ trần truồng, Công Tôn Tĩnh kiểm nhi đỏ lên, vội vàng né qua mặt đi, giãy giụa cùng phản kháng đã ở lúc này mất đi hiệu lực. Lý Hổ lúc này đem đệm chăn kéo ném tới thượng, cả người đều nằm úp sấp nằm ở thân thể của nàng thượng. Xích thể tướng tiếp cùng Lý Hổ cả người cứng rắn cơ thể, làm cho Công Tôn Tĩnh cả người run lên, nàng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng là bất hạnh chính mình không có cái kia đảm, chỉ có thể mặc cho này nhân cha khi dễ chính mình, nàng cảm giác Lý Hổ thủ ở chính mình tiểu thối thượng, một đường hướng về phía trước tới lui tuần tra, không ngờ phản đến chính mình thánh nữ phong thượng. Đột nhiên một trận trà sát ấn khoái cảm lan khắp Công Tôn Tĩnh toàn thân, đó là một loại nàng chưa bao giờ từng có kích thích, nam nhân thủ đại lực thô lỗ, niết ấn nàng rất đau, nhưng là đáy lòng cảm giác cũng đã ngăn trận đau, nàng không tự hiểu là duyên dáng gọi to một tiếng. Hô, mau dừng tay, ngươi này cầm thú. Công Tôn Tĩnh ngoài miệng kêu mắng, nhưng là thân thể lại hoạt nằm thẳng ở tại giường phía trên, Lý Hổ như là kỵ mã giống nhau kỵ thừa ở nàng bụng phía trên, kia cứng rắn vật thể chạm vào nàng trơn nhẵn bụng thượng. Lý Hổ không ngừng kích thích nàng, ngoài miệng nhẹ giọng nói. Tĩnh Nhi, thoải mái đi, ngươi xem, ngươi đều đã động tình, nơi đó đều ngập nước, ngươi nhất định tưởng phu quân ta hảo hảo yêu thương ngươi đi. Không, không, ta mới không có, ngươi mau dừng tay, cầu ngươi, tha ta. Chấm, Công Tôn Tĩnh không dám ở mạnh mẽ, nàng thật sự sợ hãi. Lời của nàng âm vừa, Lý Hổ đột nhiên về phía sau nhất triệt, hai tay bắt lấy của nàng mắt cá chân, cơ hồ đem nàng cả người đổ nhắc tới đến Công Tôn Tĩnh. A, một tiếng thét chói tai, đột một thân thể truyền đến một cỗ bị xâm nhập cảm giác phong phú chướng đầy của nàng nội bộ. Công Tôn Tĩnh chảy ra nước mắt thở nhẹ nói. Không, không cần tiến vào, nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn, nàng cảm thấy chính mình tiểu huyệt bị phình lên, nam nhân thô to dương cụ đã muốn cắm vào đến đây. Lý Hổ thế nào dù nàng, nếu đều đến này bộ, hắn sẽ không sẽ thả khí, nếu không đem nàng này chinh phục ngày ấy sau nàng cũng sẽ không cùng chính mình có cái gì liên quan, trong lòng như vậy nhất tưởng, Lý Hổ một lát không ngừng bắt đầu tiến công, cầm lấy của nàng mắt cá chân, làm cho của nàng tiểu huyệt rất tốt vì chính mình rộng mở thô to dương cụ đã ở không ngừng gia tốc chiều sát. Góc truyện audio.com, hắn dũng mãnh cùng cấp tốc làm cho Công Tôn Tĩnh ngay cả một câu đều nói không xong chỉnh, nguyên bản còn khóc hô không cần nàng, ở một lát sau, đã chuyển biến giọng mũi, đó là một loại tuyệt diệu thúc giục tình tề, nàng càng phát ra ra tuyệt vời hừ thanh, Lý Hổ lại càng đã bị cổ vũ. Ngô ngô, không, hảo, a mau, không cần, Công Tôn Tĩnh nói năng lộn xộn loạn hô. Bị Lý Hổ trừ sát kích thích đầu nóng lên, Công Tôn Tĩnh kia kháng cự ý chí bị hoàn toàn phá hủy, thật lớn khuất nhục cảm ở trong đầu nổ mạnh, linh hồn giống như đã muốn ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy độc thân thể ở chỗ sâu trong cảm giác áp bách vô cùng tiên minh. A, Công Tôn Tĩnh không thể giữ lại thấp giọng rên gì, kia tráng kiện dương cụ làm nàng cảm thấy mau hít thở không thông bộ dáng, thả có đánh sâu vào tính khoái cảm. Biên chiều cắm của nàng tiểu huyệt, Lý Hổ lấy tay bao ở của nàng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lộng Công Tôn Tĩnh non mềm ngang khởi nhũ tiêm. Ngô ngô, Công Tôn Tĩnh hai cái vú ở bất chi bất giác bên trong, giống như yếu bạo khai dường như trướng. Cái vú bị xoa nắn, tiểu huyệt bị trừ sáp, sơ kinh nhân sự Công Tôn Tĩnh thế nào chịu được Lý Hổ như vậy chọn liêu. A, hảo, thoải mái, yếu, đã chết, nàng vô ý thức phát ra say mê thanh âm thon thả thân thể lắc tiểu huyệt lý tràn đầy âm dịch đã muốn xứ huyệt lý hoàn toàn ướt át. Làm nhanh nhất nhạc bao phủ khi Công Tôn Tĩnh đã thật sâu lâm vào tình ái cực hạn khoái cảm giữa, nàng đắc ý thức sớm bay khỏi thân thể, vựng toàn trong đầu trống rỗng, thế giới tựa hồ đã không tồn tại, nhất ba lại nhất ba khoái cảm ở toàn thân nổ mạnh. Phòng nội Công Tôn Tĩnh không ngừng đem kiều cổ hướng về phía trước nghênh tiếp, mà Lý Hổ càng thêm liều mạng rong ruổi, hai người chiến vẻ mặt đà hồng, mồ hôi đầm đìa. Lúc này Công Tôn Tĩnh dĩ nhiên lâm vào một loại cảnh trong mơ bình thường, của nàng trên mặt kiều hồng vô cùng, kia biểu tình cũng so với lúc trước tốt hơn nhiều, ngoài miệng không ngừng hô dùng sức tái thâm điểm phóng đãng từ ngữ, mà tại đây khi chỉ nghe nàng một tiếng, toàn thân nổi lên co rút, Lý Hổ liền tức nắm chặt của nàng thánh nữ phong, về phía trước dùng sức đỉnh đầu, hai người tất cả đều kêu lên, song song đạt được lớn nhất thỏa mãn. Nhất thời hai người thân mình mềm nhũn cùng nhau nằm đi xuống, Lý Hổ gắt gao ôm Công Tôn Tĩnh xích thân thể mềm mại, hé ra mặt ở nàng nhu nị hồng giáp thượng tinh tế ma sát, Công Tôn Tĩnh hô khẩu khí, nhắm mắt không nói. Lý Hổ vỗ về chơi đùa nàng nhĩ tấn sợi tóc ở nàng bên tai bật hơi nói. Tĩnh nhi, khoái hoạt sao? Thấy nàng không đáp, Lý Hổ liền vươn lưỡi hôn nàng mồ hôi trên trán châu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Công Tôn Tĩnh vẫn là im lặng nằm, không nói được một lời, Lý Hổ thấy nàng như vậy, vốn định lại đến nhất pháo, nhưng là nghĩ đến nàng chẳng qua đêm qua mới trở thành nữ nhân, này thân thể còn chưa khôi phục lại đây, nếu là làm cho nàng cảm giác này tình hoan yêu là thống khổ kia đổ không tốt, vì thế hắn thân thủ không ngừng ở Công Tôn Tĩnh thánh nữ phong thượng nghiệp ngoạn kia phong tiêm. Mà Công Tôn Tĩnh mặc dù nhắm mắt không nói, trong đầu lại sáng như tuyết, nghĩ rằng này Lý Hổ như thế háo sắc vừa mới xong việc lại đây khinh bạc, trong lòng tuy rằng chán ghét, lại tự biết kháng cự không thể, nghĩ rằng nếu không nghĩ cách ngăn cản, chỉ sợ cuối cùng vừa muốn tái muốn làm một lần. Góc truyện audio.com, vì thế nàng nói, ngươi, có thể làm cho ta nghỉ một lát thôi. Lý Hổ nghe xong này nũng nịu nhu ngữ, trong lòng quả quyết thu miệng ở nàng hồng giáp thượng vừa hôn, đáng khinh cười nói. Ha ha, kia đương nhiên, bảo ta phu quân đi, ngày sau ngươi đó là ta Lý Hổ phu nhân. Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ thủ lại chưa dừng lại, Công Tôn Tĩnh nhịn xuống nhất ba khoái cảm thấp giọng nói. Ta gọi là ngươi phu quân, ta mẫu thân cũng gọi ngươi phu quân, ngươi làm cho ta như thế nào ra cửa này a? Cũng là, ha ha, đúng rồi, ngươi có thể cùng Thu Lan bên ngoài tỉ muội tương xứng a? Thả tương dương cũng không có người nhận được các ngươi, đó là ta này lão bà nhận thức các nàng cũng sẽ không nói ba đạo tứ. Lý Hổ nhìn Công Tôn Tĩnh nói, thủ cũng tu trở về. Công Tôn Tĩnh thánh nữ phong được ha, không khỏi thở hắt ra, liền cũng vẫn như cũ chôn ở Lý Hổ trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Hổ ở bên tai than thở vài câu, cũng ngủ say đứng lên. Không biết qua bao lâu, Công Tôn Tĩnh trước tỉnh đến, nàng ngồi dậy, nhìn đến Lý Hổ vẻ mặt tràn đầy tươi cười, nàng nhẹ nhàng đụng vào một chút Lý Hổ thân thể, Lý Hổ hiển nhiên ngủ say, không có một chút động tĩnh, thấy vậy tình cảnh, Công Tôn Tĩnh theo gối đầu biên xả quá chính mình chu sai, nắm ở tại trong tay. Chớ có trách ta tâm ngoan, là ngươi trước xâm chiếm ta, khiến cho ta trinh tiết sở mất đi. Công Tôn Tĩnh hung tợn trừng mắt Lý Hổ, nắm chu sai thủ đột nhiên hướng Lý Hổ cổ đâm tới, nhưng là sắp đâm trúng khi, nàng lại ngừng lại. Nhìn kia trương soái khí gương mặt cùng khóe môi nhếch lên tà tà tươi cười, Công Tôn Tĩnh run run bắt tay vào làm, lại như thế nào cũng không hạ thủ được, nàng thế này mới phát hiện chính mình không biết khi nào, không ngờ vô hình yêu thượng này ở tối hôm qua chiếm lấy nam nhân của chính mình, nhìn hắn bên người nữ nhân trung tâm vây quanh hắn, Công Tôn Tĩnh từng có ghen, càng muốn quá chính mình vì cái gì không phải Lý Hổ bên người mỗ một nữ nhân, được đến hắn tối chân thành tha thiết yêu. Không hạ thủ được có phải hay không yêu thượng ta? Chấm, Lý Hổ đột nhiên mở mắt cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn làm lên Công Tôn Tĩnh nói. Thấy hắn nói như vậy, Công Tôn Tĩnh một chút đâm đi xuống, Lý Hổ duỗi ra tay cầm ở tay nàng cổ tay, như trước cười nói. Ha ha, tay không lực đạo, người luyến tiếc giết ta, còn làm cái gì bộ dáng. Công Tôn Tĩnh bất chấp chính mình không có mặc quần áo trên thân bị hắn thấy, giận dữ nói. Người buông tay, xem ta có bỏ được hay không giết ngươi. Hảo, Lý Hổ quả thực buông tay. Nhưng là Công Tôn Tĩnh lại giật mình nhìn hắn, như Lý Hổ theo như lời, nàng thật sự luyến tiếc xuống tay thu hồi chu sai, Công Tôn Tĩnh che mặt khóc giống lên. Công Tôn Tĩnh theo tiểu đã bị phụ thân cùng mẫu thân yêu thương, nuông chiều từ bé, ở Giang Nam Công Tôn Phủ thậm chí toàn bộ nhận thức Công Tôn Phủ người đều làm cho nàng ba phần, khi nào chịu qua bán điểm ủy khuất mà hiện tại Công Tôn gia đã không có, nàng cũng nghèo túng chỉ có thể đi theo Lý Hổ hành tẩu giang hồ, nàng không biết chính mình như thế nào liền thực hạ thật thủ. Lý Hổ ngồi dậy, thân thủ nắm ở của nàng vòng eo, nhẹ giọng an ủi nói. Góc truyện audio.com, Tĩnh Nhi, đối mặt sự thật ta Lý Hổ cũng không phải bạc tình quả nghĩa người, Thu Lan mấy người gặp ngươi cả ngày buồn bực không vui, các nàng đều cực lực làm cho ta cũng nạp ngươi làm vợ, khả năng ta ở ngươi trong mắt chính là cái hoa tâm nam nhân, nếu ngươi thật sự không muốn cùng ta đều là vợ chồng, đại khả hiện tại liền rời đi ta Lý Hổ tuyệt không ngăn đón ngươi. Hắn nói như vậy cũng là khích tướng chi ngữ, mà Công Tôn Tĩnh khóc một câu cũng không nói, quay người lại, cả người đều ghé vào Lý Hổ trong lòng, nũng nịu chiến ngữ nói. Người phá hư, đoạt người ta trinh tiết, hại ta thích ngươi. Nghe nàng nói như thế, Lý Hổ nở nụ cười, nhẹ vỗ về kia bóng loáng ngọc bối, Lý Hổ nhẹ giọng cắn Công Tôn Tĩnh vành tai nói. Tĩnh Nhi, theo tối hôm qua vào phòng một khắc khởi, ngươi liền đã nhất định là nữ nhân của ta. Công Tôn Tĩnh bên này nhắm mắt lại dừng lại khóc, Lý Hổ cũng không nhàn rỗi, một mặt nhẹ nhàng phủ liêu nàng ngọc bối, một mặt đẩy ra nàng, cúi đầu hôn ở của nàng thần, chính là khoảnh khắc liền đã xem Công Tôn Tĩnh lưỡi hút lại đây. Công Tôn Tĩnh thực kích động, nàng nghĩ đến Lý Hổ chỉ biết bá đạo, không ngờ hắn giống như này ôn nhu một mặt, còn không có theo mê muội mâu thuẫn suy nghĩ chung tỉnh táo lại, trong lòng đại xấu hổ, vội vàng đem cái lưỡi thơm tho rụt trở về, nhưng Lý Hổ loại nào kỹ xảo cao siêu thuận thế liền đem lưỡi đột phá của nàng khớp hàm. Công Tôn Tĩnh phát hiện không ổn, cũng đã muộn, cái lưỡi liều mạng muốn tách rời khỏi Lý Hổ, nhưng tường kia gắn bó trong lúc đó có bao nhiêu đại quay về đường sống, chích trong chốc lát hai người lưỡi liền rào cùng một chỗ chẳng phân biệt được người ta. Qua hồi lâu, hai người tài trí khai trọng lại ôm ở cùng nhau, hưởng thụ yên tĩnh không người quấy rầy một khắc. Vì chúc mừng cùng Công Tôn Tĩnh kết thành vợ chồng chi hảo, Lý Hổ sai người làm vài đạo hảo đồ ăn, cùng nàng một mình ăn một chút ấm áp cơm, có lẽ là mệt mỏi, cơm nước xong Công Tôn Tĩnh liền thượng giường, Lý Hổ chờ nàng ngủ, mới ly khai phòng ở, nhìn Quách Tương cùng Lý Sư Sư hai cái nữ nhi, Lý Hổ liền đi Thu Lan chỗ ở, hôm qua cùng các nàng ước hảo, hôm nay một con rồng tứ phượng, đi vào Thu Lan chỗ ở khi, lại không bốn người bóng dáng, vừa hỏi thị nữ, nguyên lai Thu Lan mấy người bị Lâm Hướng Anh hô lên đi dạo phố đi. Lý Hổ xoay người tưởng hồi ốc lại đi tìm Công Tôn Tĩnh, còn chưa đi xuất viện từ môn, lại đón đầu đụng phải Công Tôn Mỹ, thấy nàng than thở cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt sinh khí bộ dáng, Lý Hổ cười hỏi. Ha ha, tiểu Mỹ, làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi sinh khí? Công Tôn Mỹ quyệt đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, gặp là Lý Hổ, mặt đỏ lên một chút thấp giọng nói. Không có việc gì, ha ha, có chuyện gì đã nói, chẳng lẽ là ngươi nương mấy người đi dạo phố không mang theo ngươi đi? Lý Hổ không khỏi truy vấn nói, không phải, đại ca ca ta thật sự không có việc gì, đúng rồi, ngươi nhìn thấy ta Tĩnh tỷ tỷ không? Công Tôn Mỹ trên mặt sinh khí tiêu thất lại ngửa đầu hỏi Công Tôn Tĩnh đến. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, không, không có, gặp Lý Hổ trên mặt biểu tình Công Tôn Mỹ hiển nhiên phát hiện cái gì, nói. Như thế nào hội không có, tối hôm qua nàng không phải ở ngươi trong phòng quá đêm thôi. Ngạch ta tối hôm qua uống hơn, không trở về phòng. Lý Hổ nói xong rối, Công Tôn Mỹ lại thẳng thanh nói, góc chuyện audio.com, gạt ta tối hôm qua ta thấy đến Tu Lan đại nương cùng Huệ Lan nhị nương cái Tĩnh tỷ tỷ đi của ngươi ốc ngươi theo sát sau đi vào ta vẫn đều ở ngoài cửa, nghe được kêu thảm thiết còn có. Còn có, nàng như vậy vừa nói, Lý Hổ âm thầm hối hận chính mình đêm qua là không uống vựng, nhưng là cũng đã đến cực hạn thế nhưng ngay cả này tiểu nha đầu ở phòng ngoại nghe lén cũng không phát hiện, nhìn nàng kiều hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Hổ cúi đầu cười mỉa nói. Ha ha tiểu Mỹ, ngươi nghe được kêu thảm thiết còn có cái gì? Còn có, khó nghe thanh âm, Công Tôn Mỹ nghẹn chừng một hơi, mới nói. Nhìn thấy nàng như thế đáng yêu, Lý Hổ vốn là không an phận tâm lập tức sao động lên, nghĩ đến Công Tôn gia nữ nhân, tất cả đều bị chính mình thu vào hậu cung, mà này ít nhất Công Tôn Mỹ lại còn chưa chinh phục, như thế tà ác tâm một khi dâng lên, đó là áp cũng áp không được. Kia thanh âm như thế nào hội khó nghe, đến cùng đại ca ca hào hào tâm sự. Lý Hổ nói xong, thân thủ kéo lại Công Tôn Mỹ tay nhỏ bé, hướng trong viện đi đến. Khách chương.